Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi. Chương 19, tha cho các ngươi có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cầm đoản đao của Trương Tam nơi cổ tay đã hoàn toàn bị gãy. Phần xương bị gãy mơ hồ lộ ra giữa huyết nhục. Ba người còn lại cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hạ Tây một lần nữa vung roi. Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang lên. Nằm dạp trên mặt đất, Hạ Tây từ trên nhìn xuống đám người đang đau đớn lăn lộn. Khóe miệng hiện ra một tia giễu cợt. Dựa vào công phu mèo quào này của bọn họ, cùng đám thị vệ của Chu Trung Phách đều không thể so sánh. Nàng thậm chí còn không cần dùng đến vô ảnh châm. Các ngươi không phải nói muốn hảo hảo giáo huấn ta sao? Nàng giơ roi lên, đập nhẹ xuống đất, tức khắc tia lửa văng khắp tứ phía. Các ngươi không phải nói ta là đồ dã loại tự tìm đường chết sao? Như thế nào? Rốt cuộc hiện tại đã biết là ai tự tìm đường chết chưa? Hạ Tây vung trường tiên, quất vào người của Trương Tam, khiến hắn thét đến chói tai. Lại phế vật vô dụng mà cũng dám ngạo mạn trước mặt chủ tử. Rốt cuộc là ai cho các ngươi cái gan chó đó? Hạ Tây khinh bỉ nhìn bọn họ, như thể đang nhìn một đàn kiến đang chết dần chết mòn. Trong đôi mắt u lãnh đen nhánh của nàng có một tia huỳnh quang tử sắc yếu ớt lập lòe. Sáu người nằm trên mặt đất run rẩy, kinh hãi đến mức không dám kêu la. Trương Tam phục hồi tinh thần trước tiên, dùng bàn tay không bị thương chống đỡ bỏ dậy, chật vật quỳ rạp dưới chân Hạ Tây, không ngừng dập đầu xin tha. Tiểu thư, đám thuộc hạ biết sai rồi, xin người bỏ qua cho đám thuộc hạ. Tiểu thư, đám thuộc hạ chỉ phụng mệnh của Lý quản gia mới dám xuống tay với người. Nhưng sự tình bán người đi, đám thuộc hạ thực sự chỉ mới nghe nói đến, đám thuộc hạ hoàn toàn không biết. Người đại nhân đại lượng, cầu xin người tha cho đám thuộc hạ. Đúng, đúng vậy, hết thảy đều là Lý quản gia cùng chất tử của hắn, Lý Tứ làm. Tiểu thư, bọn thuộc hạ đều vô tội. Hạ Tây cười như không cười xem màn trình diễn của bọn họ. Chờ bọn họ dập đầu đủ rồi mới lười nhác nói. Tha cho các ngươi, có thể, chỉ là, ta như thế nào biết các ngươi về sau có thể hay không quay đầu hãm hại ta, đem ta bán đi một lần nữa. Trương Tam sững người, vội vàng giơ tay trái hoàn hảo lên, chỉ thiên thề thốt, ta, Trương Tam, nguyện từ nay về sau đi theo tiểu thư, làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, vĩnh viễn không phản bội người, nếu làm trái lời thề sẽ bị thiên lôi đánh chết. Năm người còn lại đương nhiên cũng làm theo Trương Tam, chịu đựng đau đớn, bỏ về phía Hạ Tây. Người trước kẻ sau thề thốt, Trần Ma Ma trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Bà không ngờ tiểu thư nhà mình chỉ sau một ngày không thấy lại trở nên lợi hại như vậy. Sáu tu sĩ luyện khí kỳ này trong tay nàng, thực một chiêu năng lực phản kháng cũng không có. Nghe lời tuyên thệ của sáu người này, Trần Ma Ma có chút lo lắng. Không ai rõ hơn bà ác tâm của đám điêu nô này. Làm sao họ có thể thật tâm thề nguyện trung thành với tiểu thư? Tiểu thư trời sinh tính thiện lương, nhưng dù thế nào, bà sẽ không tin tưởng bọn họ. Trần Ma Ma lo lắng muốn nhắc nhở nàng. Xong, Hạ Tây chỉ thản nhiên cười nói. Được rồi, nếu các ngươi đều có thành ý như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để hối cải. Sáu người nghe vậy tức khắc mừng rỡ như điên. Nhưng khi hạ ánh mắt xuống, một tia âm ngoan xẹt qua. Hừ, xú nha đầu, thật sự dám trừng phạt bọn họ. Chờ bọn họ đến Nạp Lan phủ tìm được viện binh, xem ngươi còn có thể tự mãn như vậy không. Đến lúc đó, nhất định phải để tiện nữ này nếm trải đau khổ. Từng tấc xương đều bị bẻ gãy, tứ chi bị phế, sống không bằng chết. Tiểu thư, người không thể tin bọn họ. Trần Ma Ma kêu lên. Cách chương.